Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 234, nhận 6/8 cầu vé tháng. Văn Mộc Giã, 85 sao, cùng Mật Tỷ một bên lớn. Ra tay bộ thứ nhất tác phẩm, Thành Phố Trong Tình Yêu. Hắn phụ trách chính là Thượng Hải số đặc biệt. Cái kia chọn đoạn kỳ thực vẫn được. Đương nhiên, Thành Phố Trong Tình Yêu, toàn thể rất rác rưởi. Cùng lớp Actually, không cách nào so sánh được. Tiếp hắn liền làm, Tôi Không Phải Dược Thần. 3.1 tỷ phòng bán vé, trực tiếp danh tiếng vang xa. Chủ yếu nhất, hắn có Ninh Hạo, Từ Tranh gia trì. Tại Trung Quốc, làm điện ảnh trừ bỏ phải có một viên nhiệt tình điện ảnh tâm, tốt nhất còn phải có tiền bối nâng đỡ. Tôi Và Tổ Quốc Tôi, lớn như vậy hạng mục, 7 vị đạo diễn có thể chọn tới hắn, trừ bỏ bởi vì hắn có tài hoa, chủ yếu nhất vẫn là cùng đúng rồi lão đại. Bằng không, vì sao không có Phùng Tiểu Cương? Hắn muốn hiến lễ đề tài là Hộ Tống, Hộ Tống, đúng, kỷ niệm chiến tranh kháng Nhật thắng lợi 7 tròn 10 năm lần kia duyệt binh. Lấy nữ phi công thị giác hồi tưởng 2 lần trọng thể duyệt binh thức. Biểu diễn mày liễu không nhường mày dâu. Minh ca giật mình, ta xem một chút vở. Rất ngắn cố sự, nhân vật chính Lữ Tiêu Nhiên, nữ phi công, rất hoàn chỉnh, đại khái chính là duyệt binh trước. Lữ Tiêu Nhiên được báo cho chọn là bị bay. Bị bay ý tứ chính là thay thế bổ sung. Cùng đã định nhân viên đồng thời cất cánh. Trên đường như có người có tình huống liền muốn thế trên. Nếu như không thành vấn đề liền ở dự bị phi hành tuyến lúc chuyến về. Bị bay người năng lực là muốn mạnh nhất. Muốn bất kỳ vị trí nào đều có thể bay. Có thể thay bất kỳ vị trí nào. Thế nhưng, năng lực cá nhân mạnh nhất lại thành thay thế bổ sung. Có thể tưởng tượng Lữ Tiêu có bao nhiêu oan ức. Ninh Hảo tăng giá cả. Không chính phương diện nói rồi. Có thể phối hợp chúng ta tái hiện năm đó diệt trừ 10A máy bay chiến đấu chiến đội. Diễn viên phương diện, toàn quốc đến tuổi nữ diễn viên. Ngươi một câu nói, ta dám cam đoan các nàng đều sẽ tới. Ngoặc kép, được rồi. Thẩm Minh khép lại kịch bản. Ta nhận, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Thế nhưng, hộ cờ, ta hay là muốn đập. Ngoặc kép, không có chuyện gì. Ngươi đập ngươi, chỉ cần ngươi có thể giải quyết được. Ngoặc kép, cái đề tài này kết thúc. Từ Tranh bỗng nhiên mở miệng. Ta làm sao nghe nói Ali Studio nghĩ thu mua công ty của ngươi. Có chuyện này, Thẩm Minh chính mình cũng không biết. Hẳn là có ý định này. Ngươi công ty cổ đông liền một cái sao? Không phải a, ta chỉ có 50% cổ quyền. Ta người đại diện có 20% đây. Ngoặc kép, vậy còn có 30% đây. Mấy cái tầng quản lý còn có ta trước đây ông chủ Trương Gia Trấn. Đúng, bất quá hắn hẳn là đã bán đến gần đủ rồi. Bán, vì sao? Càn chừng điện ảnh và truyền hình mấy năm qua không kiếm tiền. Lời ít mà ý nhiều. Trương Gia Trấn thật sự già rồi. Hoàn toàn theo không kịp thời đại. PAPILLON. Một bộ phim thiệt thòi hơn 20 triệu đô la Mỹ. Kém chút không hậm hực. Vì công ty kế tiếp phát triển, hắn chỉ có thể cầm trên tay cổ phần bán đi ra ngoài. Từ Tranh đột nhiên hỏi, Tiểu Minh, người có nghĩ quá đem Minh Huy công ty làm đại sao? Đương nhiên, ta lại không phải người ngu, nhất định là có chuyện nghiệp tâm. Ngoặc kép, ra thị trường. Thẩm Minh nhanh chóng khoát tay áo một cái. Đừng, ra thị trường không được. A, ra thị trường không tốt. Từ Tranh không rõ ràng Thẩm Minh ý tứ. Thẩm Minh giải thích, ra thị trường không chính là vì vòng tiền sao? Ta lại không thiếu tiền. Quản Hổ nói, ai nói ra thị trường là vì vòng tiền? Vậy ngươi nói là vì làm cái gì? Càng tốt hơn phát triển công ty. Hơn nữa ra thị trường có thể dùng cổ dân tiền quay phim. Ta hiện tại làm điện ảnh dùng cũng không. Phải ta tiền của mình. Một câu nói liền đem hắn ngăn chặn rồi. Minh Huy công ty hiện tại làm hạng mục. Có chính là người đầu tư đồng ý đập tiền. Ngươi nói cách khác. Ơ bao tam. Thẩm Minh sau đó lui ra rồi. Hạng kia mục vẫn như cũ có 7-8 nhà phía đầu tư có ý. Chi phí chế tác 80 triệu đã tới sổ, nhưng ngươi phải cẩn thận, vạn nhất ngươi thất thủ cơ chứ. Ngoặc kép, làm điện ảnh nào có kiếm bộn không lỗ, thất thủ cũng bình thường. Lại nói rồi, công ty ra thị trường rồi, quay phim thiệt thòi đến là cổ dân tiền, càng khiến người ta khó chịu. Ninh Hạo sâu xa nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Không có mấy người sẽ bởi vì cổ dân bị hao tổn khó chịu. Đây chính là Trung Quốc vòng điện ảnh vấn đề. Các ngươi không đem khán giả làm người nhìn, xem là máy rút tiền. Khán giả không tín nhiệm các ngươi, cũng là hẳn là. Từ Tranh không vui, ai, các ngươi, chúng ta rất tôn trọng khán giả. Ngoặc kép, ta không nói các ngươi, ta nói chính là Hoa Nghị những công ty kia. Khỏi nói hai người bọn họ rồi. Vô vị, Hoàng Bột bỏ qua đề tài. Nhưng ngươi một khi thất thủ, thị trường liền không đồng ý ngươi rồi. Sẽ không, ta tạm thời không làm to đầu tư hạng mục. Liền là thiệt thòi, cũng thiệt thòi không được bao nhiêu. Dừng một chút, ngược lại ta liền duy trì chính mình mới vừa vào vòng tâm thái. Nỗ lực làm điện ảnh liền được. Từ Tranh đăm chiêu. Tiểu Minh ý nghĩ rất tốt. Kỳ thực, ta đập xong, Lost in Thái Lan, sao, cảm giác mình trâu bò rồi. Tất cả mọi người ngừng lại, nghe từ thúc thúc giảng bài. Làm vòng bằng hữu của ngươi có Mã Vân, có Vương Kiện Lâm, cảm giác kia thật giống như ngươi cũng là nhà giàu nhất đồng dạng. Ngoặc kép, ta nói, Lost in Hong Kong, làm sao như vậy không thân thiết. Hóa ra là tung bay. Không phải, người suy nghĩ một chút. Vào lúc ấy, ta cũng không cần quay phim. Chỉ cần cung cấp mấy cái hạng mục. Ngay lập tức sẽ có thể vào sổ mấy trăm triệu. Ta còn đập cái gì điện ảnh. Này ngược lại là, lúc đó, Từ Tranh, Mr. Hell, thần ở Quýnh Đồ, đều chỉ là sáng tạo. Sau đó trực tiếp tạo nên Hoan Hỷ truyền thông giá cổ phiếu tăng mạnh. Đều còn không khởi động đây. Trực tiếp cho Từ Tranh mang đến mấy trăm triệu thu nhập. Hiện tại không xong rồi. Nhất định phải làm nội dung. Dã man thời kỳ sinh trưởng đã qua rồi. Hoàng Bột, ta cũng cảm thấy Tiểu Minh ý nghĩ rất tốt. Trên cái gì thị? Kỳ thực. Ta vẫn cảm thấy chúng ta tiền kiếm được đã vượt qua lúc trước tưởng tượng. Lòng tham không đầy a. Lời này nói thật hay. Đến, chạm cốc, Từ Tranh nhấp một miếng bia. Vỗ vỗ Thẩm Minh cánh tay. Tiểu Minh, ngươi ngày kia có chuyện gì sao? Ngoặc kép, ngày kia, chăm chú suy tư một chút. Sẽ không có chuyện gì. Ta vừa mới từ nước Mỹ trở về. Còn nghỉ ngơi một chút, điều trị thân thể. Từ Tranh liếc nhìn Hoàng Bột, người sau lập tức nối liền lời. Kỳ thực, chúng ta đi phương Nam điều trị cũng rất tốt. Phương Nam, Thẩm Minh chớp mắt hiểu được, cười khổ lắc lắc đầu. Các ngươi liền dứt khoát nói Đài Loan giải kim mã chứ. Ngoặc kép, ngươi đoán được rồi, như thế nào, đi sao? Thẩm Minh gãi gãi đầu. Ta thật không muốn đi. Ta nghe Đài Loan khẩu âm. Thiệt là phiền. Ngoặc kép. Vậy sao ngươi như vậy yêu thích nói chuyện với La Chí Tường? Hắn nói chính là tiếng phổ thông. Lương Tịnh nhìn không được. Nhân gia không muốn đi. Làm gì nhất định phải buộc hắn? Hoàng Bột nói. Ngoặc kép. Chúng ta nhận được nhiệm vụ rồi. Lý An nói rồi rất muốn ở giải kim mã hiện trường nhìn thấy Thẩm Minh. Ngoặc kép, ta không trọng yếu như vậy. Ngươi rất trọng yếu, ngươi phải biết, ngươi là toàn bộ tiếng Hoa vòng điện ảnh đầu bảng. Ngoặc kép, đừng thổi,